Chương 415, cường hóa, thuế biến. 2. Cầu toàn đặt trước. Tiêu hóa xong những tin tức này, có quan hệ với dịch kinh tẩy tủy kinh hắc khí nhu cầu xuất hiện. Dịch kinh tẩy tủy kinh đệ nhất trọng, một chỉ hệ U xem ra một chỉ hệ U rất đắt, nhưng là trên thực tế cũng không quý. Bởi vì dịch kinh tẩy tủy kinh không thể so với chiến thần đồ lục cái kia biến thái 49 trọng, so sánh chiến thần đồ lục, dịch kinh tẩy tủy kinh tổng cộng chỉ có chi nờ tầng. Một chỉ hệ U hắc khí có thể nói là rất có lời. Cho đến nay, hắn đều không nghĩ ra vì cái gì tầng thứ 5 chiến thần đồ lục đều cần 10 triệu hắc khí, cái này hoàn toàn cũng là không muốn để cho hắn đại viên mãn. Đương nhiên, nếu như đại viên mãn Tô Thanh không phải tại một cái vũ trụ vô địch, mà là tại đa nguyên vũ trụ đều vô địch. Một chỉ hệ U hắc khí, trực tiếp nện. Tô Thanh không chút do dự, trực tiếp đem một chỉ hệ U hắc khí nện ở dịch kinh tẩy tủy kinh phía trên. Sau một khắc, nho nhỏ thân thể bắt đầu xuất hiện yếu ớt bạch quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái này một đạo bạch quang phảng phất là cuống rốn đồng dạng đem Tô Thanh bao khỏa, nhàn hạ an la nhờ, đem so với lúc trước chút cường hóa, dễ chịu cũng không biết nơi đó đi. Tô Thanh rất rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể tại trong lúc vô hình bị cải tạo lên. Liên phảng phất trở lại mới sinh thời điểm, sạch sẽ không có không một tia tạp chất, trí thuần chi thể. Tại trong quá trình này, Tô Thanh trừ thân thể bắt đầu thuế biến bên ngoài, chân nguyên cũng bắt đầu thuế biến. Nguyên bản kinh mạch bên trong vốn là chạy xuôi theo công chính bình thản thái cực chân nguyên. Đột nhiên, một tia chân nguyên màu vàng nóng theo kinh mạch bốn phía chui ra. So sánh rồi rào hơn một chỉ hệ U5 thái cực chân nguyên, cái này một tia chân nguyên màu vàng nóng đoán chừng cũng chỉ có 100.000 năm. Sau đó, thái cực chân nguyên tại gặp phải chân nguyên màu vàng nóng về sau, liền phảng phất thất lạc nhiều năm nữ nhi nhìn thấy mẫu thân, trực tiếp tập trung trong lồng ngực. Trực tiếp bắt đầu bị đồng hóa dung hợp. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh thể nội nguyên bản màu trắng thái cực chân nguyên, bị triệt để chuyển hóa làm dịch kinh tẩy tủy kinh chân nguyên. Cùng một thời gian, Tô Thanh đột nhiên cảm giác mình thể nội quanh thân kinh mạch trực tiếp hóa ra vô hình dây thừng liên tiếp bên ngoài. Sau đó, Tô Thanh cảm giác mình giống như là một cái con cá tiến vào trong nước, sắp ngạt thở người gặp phải không khí mới mẻ toàn thân sảng khoái. Đây là câu thông vũ trụ bên ngoài, Tô Thanh rõ ràng có thể cảm giác được vũ trụ từ trường, có thể chuyển hóa vũ trụ năng lượng bổ sung chính mình. Hoặc là có thể sử dụng vũ trụ từ trường khống chế vũ trụ năng lượng để đạt tới mình muốn mục đích. Lúc chân nguyên thuế biến sau khi hoàn thành, sau đó cũng là phương diện tinh thần thuế biến. Ở trên tinh thần, Tô Thanh rất rõ ràng cảm giác được chính mình sắp siêu thoát. Có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh hết thảy. Thậm chí bao gồm một cái nhân tình tự các loại này một ít như có như không đồ vật. Đột nhiên, Tô Thanh mi tâm thiên nhãn đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, một đạo tinh quang theo trong mi tâm thiên nhãn bắn ra. Tô Thanh biết, thiên nhãn lại tiến hóa. Lần này, không phải tiến hóa ra đến không phải đồng quang, mà chính là chính tông thiên lý nhãn. Chỉ cần Tô Thanh suy nghĩ, như vậy thiên nhãn thì có thể giúp hắn trông thấy cái gì? Người hoặc là vật đều có thể. Đương nhiên, cái này thiên nhãn thông cũng là có sơ hở, cái kia chính là cách càng xa, càng dễ dàng bị người phát hiện. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Tô Thanh trên thân bạch quang dần dần biến mất. Nhìn một cái, chỉ thấy hắn nguyên bản lớn chừng bàn tay mỗi người đã lớn lên đến không sai biệt lắm đầu gối cao như vậy. Da thịt đã triệt để theo trước đó màu đồng cổ da thịt hóa thành trắng nõn như ngọc da thịt. Một chút vết bẩn đều không có. Đồng thời, thân thể bản năng giúp hắn ngăn cách cùng không khí tiếp xúc, tóm lại hắn hiện tại thân thể hoàn mỹ không một tí vết. Đồng thời khí chất phía trên cũng giống như được đến thăng hoa. Dùng một câu thể thơ cổ để hình dung lời nói. Cái kia chính là mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Quả nhiên, đây chính là cái gọi là phản phát quy chân đi. Năm đó, Vư A Bả tờ đầu không có luyện võ thời điểm, Tô Thanh thì là một bộ yếu đuối tú tài bộ dáng. Hiện tại lại trở lại lúc trước bộ dáng như vậy. Thân thể biến hóa Tô Thanh không để ý tới. Hắn hoạt động một chút thể cốt, thể hội một chút biến hóa cụ thể. Chân nguyên, cũng chính là cái kia 100.000 năm chân nguyên. Phương diện tinh thần, Tô Thanh cảm giác mình dù cho tạm thời không tăng lên tàng mật trí năng thư, cũng có thể làm được hư không tạo vật. Thân thể phương diện, có thể là bởi vì sơ bộ học tập dịch kinh tẩy tủy kinh, cho nên hiệu quả so sánh lớn. Phương diện lực lượng theo 110.000 long đi thẳng tới 200.000 long. Chớ nhìn hắn còn nhỏ, lực lượng khủng bố quả thực đáng sợ. Nếu như phối hợp chân nguyên trong cơ thể, cho dù không dùng cái gì đặc thù chiêu thức, hắn cảm giác mình đều có thể một quyền đánh nát một khỏa phổ thông tinh cầu. Trải nghiệm hoàn tất về sau, Tô Thanh nhìn xem dịch kinh tẩy tủy kinh tầng tiếp theo tiêu hao tình huống. Dịch kinh tẩy tủy kinh tầng thứ 2, 10 triệu gặp này, Tô Thanh cũng không có làm nhiều do dự, trực tiếp đem 10 triệu hắc khí nện vào đi. Lần này, không giống lần thứ nhất như vậy dày vò khốn khổ. Mà chính là trực tiếp bắt đầu ở thể nội bắt đầu đối chính hắn tiến hành cải tạo. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tô tỉnh táo lại. Lần này, Tô Thanh vóc dáng triệt để khôi phục, xem ra ngủ rất lâu. Lúc này, bởi vì dịch kinh tẩy tủy kinh tiến bộ, Tô Thanh trở thành cảm giác đối với vũ trụ lực lượng trưởng khống càng ngày càng mạnh. Sau cùng, Tô Thanh tổng kết một chút. Dịch kinh tẩy tủy kinh tầng thứ 2, để hắn chân nguyên trực tiếp đạt tới 1,8 triệu, khoảng cách vô cu nở dê lớn phương diện lực lượng là 300 ngàn long, xem ra tăng phúc vẫn như cũ rất rõ ràng. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, hắn cũng thu hoạch được lục thần thông bên trong thiên nhĩ thông. Nếu như nói thiên nhãn thông để hắn chỉ có thể nhìn một bộ im ắng kịch, như vậy phối hợp thiên nhị thông mới có thể hoàn chỉnh thấy rõ ràng đối phương làm cái gì nói cái nấy. Cả hai kết hợp mới là mạnh nhất. Câu thông vũ trụ, khống chế từ trường, cuối cùng có một chút thành tiên làm tổ bộ dáng. Tô Thanh nhịn không được cảm thán nói. Cho tới nay hắn đều dựa vào tự thân lực lượng, cũng không có tiếp xúc cái thế giới này 3.000 đại đạo loại hình tồn tại. Mà bây giờ, hắn thông qua trong cơ thể mình cùng vũ trụ bên ngoài câu thông, tại phối hợp chiến thần đồ lục đối với vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ, rốt cục phát hiện một ít quy tắc phía trên tin tức. Hắn cảm giác mình tựa hồ cũng có thể học tập những quy tắc này. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây chính là dịch kinh tẩy tủy kinh cho hắn cực cao ngộ tính. Lửa Tô Thanh thử một chút, không thực dụng chân nguyên trong cơ thể, chỉ dựa vào đối quy tắc lĩnh ngộ biến ra lửa. Chỉ thấy, một đóa ngọn lửa xuất hiện tại hắn trên ngón tay, đồng thời theo hắn lĩnh ngộ trở nên càng lúc càng lớn. Về sau nhàn đến có thể thử lĩnh ngộ quy tắc. Tô Thanh không khỏi nói ra. Dạng này hắn không cần hắc khí cũng có thể tự chủ mạnh lên. Lúc này, Tô Thanh nhìn xem dịch kinh tẩy tủy kinh giai đoạn tiếp theo cần thiết hắc khí. Dịch kinh tẩy tủy kinh tầng thứ 3, 100 triệu nhìn thấy một màn này, Tô Thanh trực tiếp lựa chọn pass. Sau đó nhìn xem còn thừa hắc khí. Dịch kinh tẩy tủy kinh tổng cộng tiêu hao hắn 11 triệu hắc khí. Trước mắt hắn còn thừa hắc khí tổng lượng vì 40 triệu hắc khí, hơn nữa còn có 3 triệu hắc khí số lẻ. Tựa hồ còn có thể đem hắn còn thừa võ công toàn bộ học tập một lần. Cầu toàn đặt trước 10.